Bảo bối thiên tài, tổng giám đốc có 102, mẹ hồ đồ. Chương 107, cháy rồi sao? Góc truyện audio.com. Gì, Hỏa Thông nghi hoặc càng sâu. Tại sao muốn gọi gì? Là ai? Tiểu hài tử không nên hỏi vì sao nhiều như vậy. Con phải ngoan ngoan nhớ kỹ. Ở nơi có người kia ở nhất định phải kêu gì? Biết không, Hỏa Hoan là ngay cả đe dọa uy hiếp. Chỉ cần vừa nghĩ tới ánh mắt Đoan Mộc Minh, cô còn có một loại cảm giác không rét mà run. Đã biết thật lâu sau, Hỏa Thông mới nhỏ giọng than thở một câu. Theo sau, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn lại sụ xuống. Mẹ, con đói bụng, được, con ngoan ngoãn nghe lời. Mẹ đi làm đồ ăn ngon cho con. Trứng ốp lép, được không? Ở trên trán con trai thật mạnh hôn một cái. Hỏa Hoan nắm tay bé đi ra ngoài. Nói chuyện phiếm xong, đem một ngụm canh cuối cùng uống sạch, nhìn bọn họ đi ra, hướng về phía Hỏa Thông nháy nháy mắt vài cái. Đoan Mộc Minh thản nhiên nở nụ cười, nhà ồm ồm lên tiếng, chỉ chỉa phòng đối diện. Hỏa Hoan bất đắc dĩ thở dài một hơi, anh đêm nay trước tạm thời ở tại nơi đó đi, nếu không có việc gì mà nói, anh có thể đi nghỉ ngơi. Trong phòng tắm có bàn chải đánh răng cùng khăn mặt. Không vội, vừa ăn xong anh muốn tiêu hóa xuống, sờ sờ cái bụng tròn vo. Đoan Mộc Minh hướng về phía Hỏa Thông vẫy vẫy tay. Tiểu bảo, lại đây, đến ngồi bên này, được Hỏa Thông mặt mày hớn hở cười. Vừa muốn hướng kia đi, thình lình Hỏa Hoan kéo lại. Cái kia, không cần, bé đói bụng, tôi muốn làm chút gì cho bé ăn. Tiểu bảo, đến cùng mẹ, không, cùng gì đến bên này. Thật mạnh đập một cái mặt mình, Hỏa Hoan cơ hồ là hoảng hốt chạy bừa chạy ra. Mẹ, gì, ở miệng tinh tế lặp lại hai từ. Đoan Mộc Minh vẻ mặt bí hiểm nở nụ cười, chân khoát lên trên lan can sofa. Anh thoải mái nhàn nhã mở tivi, hai tay đệm ở phía sau não. Đột nhiên cảm thấy tâm vô cùng an bình, giống như thuyền lá lênh đênh trong biển rộng rốt cuộc tìm được đường cập bờ. Thật sâu hít vào một hơi, lại chậm rãi thở ra, anh không khỏi nở nụ cười. À, đúng lúc này, tại phòng bếp đột nhiên truyền đến một đạo sắc lạnh, tiếng kêu the thé, cháy rồi sao, cháy rồi sao, một bên lôi kéo Hỏa Thông ra bên ngoài chạy. Hỏa Hoan cao giọng quát to, vẻ mặt vô cùng chật vật, thấy thế, Đoan Mộc Minh vội vàng chạy vội đi qua, mới phát hiện nồi chảo thiêu đốt lên hừng hực đại hỏa. Bên trong ẩn ẩn bốc lên một trận khói trắng. Các người tới trước trong phòng chờ. Không nên vào, đưa bọn họ ra bên ngoài. Đoan Mộc Minh một đầu đâm vào phòng bếp. Tên nữ nhân ngu ngốc này sớm muộn gì có một ngày. Anh sẽ bị ngu ngốc của cô hù chết. Lôi kéo Hỏa Thông ra bên ngoài. Hỏa Hoan còn liên tiếp quay đầu nhìn. Khi thấy Đoan Mộc Minh thế nhưng vọt vào phòng bếp thì cô lập tức ngây ngẩn cả người. Mẹ, mẹ nắm thương con, nhẹ nhàng loạng choạng cánh tay của cô. Hỏa Thông nhỏ giọng nói. Trong lòng âm thầm thề. Về sau tuyệt đối không mời cô tiến phòng bếp. Bé tình nguyện mỗi ngày ăn mì ăn cũng so với bị đại hỏa tươi sống chết cháy mạnh hơn. À, ngoan, con trai ngoan, gắt gao đem thân mình nhỏ gầy kéo vào trong lòng. Hỏa Hoan thật dài thở ra một hơi. Mẹ, mẹ đang ở đây phát run nha. Nhốt lại cổ của cô, Hỏa Thông nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn cô. Hôm nay mẹ có điểm khác thường nha. Hôm nay hơi lạnh. Hỏa Hoan theo bản năng nói. Vùi đầu vào trong lòng con trai. Trong lòng đích tích tụ thật lâu không thể bình ổn. Mẹ, không sợ, về sau con tới bảo hộ mẹ. Vỗ nhẹ phía sau lưng của cô. Hỏa Thông vẻ mặt kiên định nói. Một ngày nào đó bé cũng sẽ trưởng thành. Khi đó, bé còn có lực lượng đi bảo hộ mẹ, ngoan không hiểu, hốc mắt lập tức đỏ. Khi trên mặt hạ xuống vô số nụ hôn, Hỏa Hoan vô cùng thỏa mãn. Thật tốt, con trai của cô cũng có thể bảo hộ cô. Mẹ, vì sao chú còn chưa có đi ra? Nhìn phòng bếp kia có khói đen xuất hiện. Cau mày, Hỏa Thông nhỏ giọng nói. Nga, con ngoan ngoãn ở chỗ này đừng nhúc nhích. Mẹ đi xem, đem con trai ngồi ở một bên ghế trên. Hỏa Hoan tiêu sái đi vào. Tại phòng bếp, lửa đã bị dập tắt rồi. Chỉ có khói đen vẫn là một lớp vọt tới. cách cửa sổ thủy tinh. Đoan Mộc Minh đang lau chùi bếp lò. Khói dầu cơ vang ầm ầm chuyển không ngừng. Cái kia, không có việc gì chứ? Rớt ra một cái khe cửa. Hỏa Hoan đầu đẩy đi vào. Trong mắt tròn vo đảo quanh loạn chuyển không ngừng. Phía sau mới phát hiện có một nam nhân trong nhà, thật đúng là không sai. Ra đi, nếu không sợ bị sạc chết. Trong lời nói, quay đầu nhìn cô một cái. Đoan Mộc Minh bất đắc dĩ thở dài một hơi. Em bình thường đều như vậy phải không? Vẫn là 10 ngón không dính nước. Sao, làm sao có thể, cô lại bắt đầu không tự chủ cả lam. Mặc dù nói, cô làm cơm dùng 10 ngón tay đầu đều có thể bị cho là đi ra. Nhìn xem trong tủ lạnh còn có cái gì? Đem khăn lau rửa, để ở một bên, Đoan Mộc Minh mặc lên tạp dề. Anh muốn làm gì? Nhìn anh hành động kỳ quái. Hỏa Hoan lập tức ngây ngẩn cả người. Bất quá, hai cái chân vẫn là không bị khống chế hướng tủ lạnh đi đến. Tiểu Bảo không phải kêu đói bụng sao? Em xác định mấy cái kia có thể cho người ăn. Xốc lên một cái, bên trong đen tuyền một đoàn chính là khiến cho người ngán. Quay đầu lại trừng mắt anh một cái. Hỏa Hoan mở cửa tủ lạnh đem bên trong nhìn một lần. Cuối cùng xuất ra hai bao mì ăn liền, vài cái trứng gà, hai cây chân giò hun khói còn có vài trái cà chua đi ra. Chỉ có cái này, nhíu mày, Đoan Mộc Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Chẳng lẽ nữ nhân này mỗi ngày ở nhà đều là ăn đồ bỏ đi? Trách không được như thế nào ăn cũng không dài thịt. Nha gật gật đầu, Hỏa Hoan đem vật cầm trong tay đến trước mặt anh. Em nhìn cô, Đoan Mộc Minh cuối cùng là lựa chọn ngoan ngoãn câm miệng. Đi ra ngoài chờ xem, cơm chín sẽ gọi các người. À, cái kia, có thể làm một phần cho tôi hay không? Nói đến sau, thanh âm của cô càng ngày càng thấp. Cuối cùng đơn giản cúi thấp đầu xuống. Bình tĩnh nhìn cô một lúc lâu. Đoan Mộc Minh gật gật đầu. Được rồi, em trước đi ra ngoài cầm chén đũa dọn đi. À, nhìn bóng lưng cô nhu thuận rời đi. Đoan Mộc Minh không khỏi nở nụ cười. Cô không nên biết, phía sau cô đứng lên tựa như đứa bé giống nhau. Làm cho người ta nhịn không được đi che chở. Thương tiếc, cách chương.